lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh trại chỉnh tề, binh lính đang luyện tập thường lệ. Từng cặp đối kháng, cả khu vực chỉ vang lên tiếng động tác đồng đều. Cổng doanh trại mở, người đàn ông mặc quân phục thiếu tướng màu xanh đen bước vào. Tất cả binh sĩ đồng loạt cứng đờ, sau đó vội vàng gia tăng tốc độ. Âm thanh luyện tập trở nên dồn dập hơn. Kỷ luật quân đội liên bang vốn nghiêm khắc, nhưng với đa số binh lính, thiếu tướng Sở Thập Hàm còn đáng sợ hơn cả thượng tướng Đàm. Khi mới tiếp quản đội quân này, Sở Thập Hàm không được nhiều người nể phục. Lý do đơn giản, cậu quá trẻ, leo lên địa vị mà nhiều người cả đời không với tới trong thời gian ngắn khó tin. Tất nhiên gây ra không ít bất mãn. Nhưng chỉ chưa đầy 3 ngày sau khi thiếu tướng Sở đặt chân vào doanh trại, tất cả đều ngoan ngoãn, bị đánh cho tâm phục khẩu phục. Vị thiếu tướng bận rộn đã thẳng tay lôi mấy tên cứng đầu nhất ra, cho phép chúng hợp lực tấn công. Kết quả, gần chục tên không trụ nổi 5 phút. Từ đó, cả đội quân đều hiểu rõ thứ thật sự đưa cậu lên vị trí này là gì. Sở Thập Hàm tính lạnh lùng, trị quân nghiêm khắc, nịnh nọt hay xu nịnh đều vô dụng. Sau trận, dạy dỗ, ấy, không ai dám hé răng nửa lời. Cả doanh trại bỗng trở nên ngoan như cừu non. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn xuất hiện vài tin đồn kỳ quặc. Ví dụ như vị thiếu tướng lạnh lùng này thực ra lại thích alpha. Lẽ thường, trong doanh trại đa số là alpha. Tin đồn kiểu này sẽ gây náo loạn. Nào là kẻ lo xa sợ bị quy tắc ngầm, nào là kẻ mưu toan leo cao nhân cơ hội. Nhưng ở đây, không một kẻ từng bị Sở thiếu tướng giáo dục, dám nhen nhóm ý nghĩ ấy. Tin đồn chắc giả thôi. Ngày ấy rõ là băng sống, bao năm chẳng thấy yêu đương. Thiếu tá Tề Tuấn đôi khi cũng có những suy đoán tương tự. Hắn đưa tập tài liệu quân sự cho Sở Thập Hàm. Thượng tướng Đàm đã phê chuẩn hòa đàm, nhưng lần này liên quan quá nhiều lợi ích. Dù hòa đàm do đế quốc đề xuất, với liên bang đây cũng là bậc thang vừa vặn. Kể từ khi vị chỉ huy mới bí ẩn của đế quốc xuất hiện, liên bang liên tục thất thế, ngoại trừ quân đội của Sở Thập Hàm. Hầu hết các đơn vị khác đều rối loạn đội ngũ, đánh tiếp chưa chắc có lợi. Ngài đã gặp vị chỉ huy mới đó chưa? Tề Tuấn hỏi. Sở Thập Hàm liếc nhìn ra sau, đặt khẩu súng plasma lên bàn. Cậu biết hắn đấy, hả? Là bạn học quân sự ư? Học viện nào có sinh viên đế quốc xuất sắc thế? Tề Tuấn gãi đầu, hàng loạt cái tên lướt qua óc, đột nhiên trợn mắt. Tạ Diêm, hắn không phải mất tích rồi sao? Sắp đến ngày hòa đàm. Sở Thập Hàm không cần giấu giếm. Mất tích rồi quay về, chà, sao hắn cứ ám ảnh thế? Tề Tuấn nhíu mày, quả thực, hồi học viện, chỉ có Tạ Diêm đủ sức cân tài ngang sức với Sở Thập Hàm. Hắn lắc đầu hỏi tiếp, ngài vừa dẫn quân đi, có nhiệm vụ khẩn cấp à? Hành động cá nhân, Sở Thập Hàm ngả người vào ghế chỉ huy, đi bắt alpha của tôi về. Khụ, khụ, Tề Tuấn trợn tròn mắt. Hai chữ của tôi vừa thốt ra từ miệng Sở Thập Hàm đã nói lên tất cả. Là người yêu của ngài ư? Sở Thập Hàm đang mở tài liệu, bỗng dừng tay, lạnh lùng ném ra một câu khiến Tề Tuấn nghẹn thở. Là bạn tình? Khụ, khụ, Tề Tuấn trợn mắt đến mức tưởng chừng lòi ra khỏi hốc. Sở Thập Hàm hơi nhíu mày, cảm cúm thì xin nghỉ phép. Không, thuộc hạ không ốm. Tề Tuấn lắc đầu như trong chóng. Chỉ là quá bất ngờ khi ngài lại có. Ánh mắt lạnh băng của Sở Thập Hàm liếc qua khiến hắn vội vàng đổi giọng. Bình thường, rất bình thường. Doanh trại toàn đàn ông, có nhu cầu sinh lý cũng hợp tình hợp lý mà. Rồi đột nhiên nhận ra điều gì? Tề Tuấn đơ người. Khoan đã, ngài thích alpha mà, thế sao phải ra ngoài tìm? Ngay trong doanh trại này, alpha nhiều như cỏ lạc, không phải sao? À phải rồi, nếu sở thập hàm phải bát về, chẳng phải nghĩa là alpha kia. Đào tẩu, Tề Tuấn tự dựng lên cảnh tượng. Hắn đuổi, kẻ kia chạy, cả hai đều không thoát được định mệnh. Chợt lóe lên ý nghĩ, hắn là người đế quốc, sở thập hàm lén gặp gỡ, hai bên xung đột, lại còn phải truy bắt. Xung đột lớn nhất chỉ có thể là thân phận đối nghịch. Sở thập hàm lướt nhanh lệnh quân sự của thượng tướng Đàm rồi ký tên. Im lặng đồng nghĩa xác nhận, alpha là người đế quốc. Tề Tuấn do dự hỏi dò, vị đó thuộc phe nào? Liên bang cấm sĩ quan giao thiệp với giới quân sự đế quốc mà. Sở thập hàm bất ngờ ngẩng mắt lên, giọng lạnh như băng, lần sau cất kỹ thư từ liên lạc với Giang Kỳ. Nếu bị nhóm giám sát phát hiện thêm lần nữa, tôi sẽ xử lý theo quân pháp. Tề Tuấn lần này không chỉ kinh ngạc mà còn toát mồ hôi lạnh sống lưng. Ngài biết ư, cảm ơn ngài. Tôi tuyệt đối không tiết lộ việc của ngài. Sở thập hàm chẳng thèm để ý, sự thật là, giống như Tạ Diêm quan trọng với đế quốc thế nào, sở thập hàm cũng chính là thanh kiếm bất khả chiến bại của liên bang. Khi họ không cần ngươi, bất kỳ lỗi nhỏ nào cũng có thể trở thành cái cớ trừng phạt. Nhưng khi họ cần ngươi, tất cả đều sẽ nhắm mắt làm ngơ, như chưa từng thấy gì. Vì thế, sở thập hàm chẳng bận tâm đờ ến những lời dị nghị. Họ làm sao ngờ được, người cậu âm thầm gặp mặt chính là Tạ chỉ huy quân kẻ từng chạm trán với ngài trên chiến trường. Tề Tuấn thấy sở thập hàm không có ý trách phạt, dần thở phào nhẹ nhõm, mong rằng hòa đàm lần này thuận lợi. Thật lòng mà nói, tôi chán ghét chiến tranh. Sở thập hàm không phản bác. Khi thế lực hai nước không thể kiềm chế lẫn nhau, chiến tranh sẽ không bao giờ dứt trừ phi xuất hiện kẻ thù chung đủ mạnh, hoặc một thế lực áp đảo tuyệt đối. Khụ, thực ra, Tề Tuấn bỗng thú nhận, giọng nghẹn lại, tôi nhớ Giang Kỳ, thời học viện cứ cãi vã đánh nhau. Giờ nghĩ lại, lại nhận ra, mình đã yêu từ lúc nào không hay. Tề Tuấn thầm mong ngày hòa bình đến, sẽ đích thân nói câu ấy với đại thiếu gia Giang, bằng chính miệng mình. Sở thiếu tướng, hắn bỗng dưng hỏi, ngài cũng rất thích alpha đó phải không? Sở thập hàm liếc nhìn Tề Tuấn với ánh mắt khó hiểu. Cũng, hắn vô tình dùng từ này mà không hay. Tề Tuấn hoàn toàn không nhận ra mình có gì sai trái. Thấy sở thập hàm im lặng cũng chẳng bận tâm, tiếp tục hùng hồn, mau chóng hòa đàm. Đến lúc đó ngài có thể đoàn tụ với alpha của mình. Làm, hắn không xuống nổi giường. Thế thì chắc chắn không chạy đi đâu được. Sở thập hàm không sửa lại cách hiểu sai lệch của Tề Tuấn. Cậu khép tài liệu lại. Ánh mắt đăm chiêu hướng ra ngoài trại, nơi đoàn quân đang tập luyện. Hòa đàm sẽ không dễ dàng như thế. Trong phòng nghỉ, Trương Thanh Hồi lại dùng đồ khui nắp mở thêm một chai rượu tequila cho Tạ Diêm. Hắn nhìn vị chỉ huy chống cằm, nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay. Đôi khi hắn tự hỏi, phải chăng Vương nghiện tequila? Đặc biệt những năm gần đây, khi Tạ Diêm ngày càng mạnh mẽ, kỳ nhạy cảm cũng càng dữ dội hơn. Người thường đóng kín cửa với cả phòng đầy chai rượu. Đến lúc Trương Thanh Hồi được triệu vào, chỉ thấy vô số vỏ chai vỡ tan tành, còn Tạ Diêm đã biến mất từ bao giờ. Bệ hạ, Thẩm Dung dặn thần nhắc ngài, uống ít thôi. Tạ Diêm nheo mắt, quay sang hỏi lạnh lùng, thế à, các ngươi quản nhiều chuyện thật. Tạ Mục bên đó có động tĩnh gì không? Trương Thanh Hồi liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng, ông ta đã thay toàn bộ lính canh tại địa điểm hòa đàm bằng người của mình. Ngoài ra, chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi nào. Tạ Diêm bật cười, đổi thành người của ông ta thì sao? Mấy tên lính ấy, chỉ cần một cái vẫy tay là kiểm soát hết. Bọn họ định đàm phán điều khoản gì? Lãnh thổ, quyền tài phán, và hiệp ước liên bang. Trương Thanh Hồi đưa bản dự thảo từ Tạ Mục cho Tạ Diêm. Bỗng chợt nhớ, à, Hoàng đế đế quốc còn nói, vì mối quan hệ hòa bình giữa hai nước, có thể tổ chức vài hoạt động, giao lưu đặc biệt, chẳng lẽ lại là chuyện hòa thân? Cái sự hủ lậu của đế quốc quả không sai so với lời đồn. Tạ Diêm khẽ nhíu mày, giọng đầy mỉa mai, tạ gì gì cần, không phải đang sốt sắng tìm chồng sao? Đẩy hắn đi là vừa, một công đôi việc, cũng đỡ phải bận tâm. Lần sau lỡ tay ra đòn quá mạnh, mạng người không giữ được. Tạ Cẩn An chứ à, Trương Thanh Hồi đành phải nhắc lại. Trong lòng thở dài, mấy hôm trước còn nhớ tên, giờ lại quên bánh, ai dạy ngài vậy, mà dạy rồi cũng như không. Hắn lắc đầu, tiếp tục, Tạ Cẩn An là Omega, nhưng nghe tin đồn, sở thiếu tướng bên liên bang lại thích Alpha cơ. Tạ Diêm đột nhiên nheo mắt, sở thập hàm, khả năng cao là hắn. Trương Thanh Hồi gật đầu, liên bang khác đế quốc, không theo chế độ quân chủ, thường chọn một vị tướng trẻ kết đôi với quý tộc bên kia. Tạ Diêm bỗng cắt ngang, ta có đủ, quý tộc, không, đủ ạ. Trương Thanh Hồi tròn mắt nhìn hắn, giọng đầy nghi hoặc, ngài hỏi làm gì vậy? Nghe nói sẽ chọn trong số quận chúa hoặc hoàng thân nhỏ tuổi của đế quốc. Kỳ thực chuyện này cũng dễ hiểu. Đế quốc có vô số quý tộc vô thực quyền, đẩy một kẻ như thế sang làm con tin thì có khó gì. Hoàng đế cũng chẳng bận tâm. Còn Tạ Diêm, đế quốc vốn đang mượn tay hùm, sao có thể để hắn thắt chặt quan hệ với liên bang? Ồ, ra là sở thập hàm bề ngoài làm ra vẻ chính trực, kỳ thực đã sắp xếp đôi cánh cùng tiểu quý tộc đế quốc song phi rồi hà. Ánh mắt Tạ Diêm bỗng tối sầm lại. Trương Thanh Hồi vội vã chuyển đề tài. Kỳ thực hôn sự này cũng không quan trọng, bởi kế hoạch của chúng ta vốn dĩ. Hắn đột ngột ngập ngừng. Thần nghĩ thỏa thuận với Vamir cũng không tệ, chí ít có thể chia được một phần lãnh thổ đế quốc. Kế hoạch hiện tại quá mạo hiểm. Tạ Diêm khẽ cười, giọng lạnh như băng, người ngây thơ đến thế sao? Vampire và Tạ Mục làm giao kèo, cũng chỉ đang mưu đồ lừa nhau mà thôi. Người tưởng nếu đế quốc thắng, bọn họ sẽ giữ lời hứa. Trương Thanh Hồi, Tạ Diêm nhẹ nhàng vuốt ve thành ly, giọng như đang kể chuyện đời xưa. Đế quốc và liên bang, tựa như cây khô ngâm nước, thối rữa từ tận rễ cội rồi. Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi khói bếp tỏa lên phía doanh trại. Không đập tan tành thì sao đúc lại, chỉ khi chúng vỡ nát hoàn toàn mới có cơ hội tái sinh. Và khi ấy, lũ dị biến kia mới thực sự có chốn nương thân. Trương Thanh Hồi chợt thấy lòng bồi hồi, khẽ hỏi, bệ hạ, chẳng phải ngài muốn báo thù sao? Tạ Diêm quay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt đầy năm tháng. Ly rượu được đặt xuống khẽ một tiếng. Cốc, ngoài kia, tiếng quân đội tập luyện vang lên nhịp nhàng. Khói lam chiều uốn lượn trên nền trời xám. Hận thù của dị biến thể, kỳ thực chỉ xuất phát từ cảnh không nhà không cửa, từ những tháng ngày phiêu bạt đau đớn. Hận chỉ là nhất thời, chỉ khi thay đổi được hiện trạng này, mới thực sự... Có lẽ bọn chúng chỉ đơn giản muốn có một mái nhà. Tạ Diêm đột nhiên giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Kỳ lạ thật, hắn luôn dự định làm điều này, nhưng tại sao giờ đây lại nghĩ như vậy? Phải chăng trong tiềm thức hắn cũng khao khát một tổ ấm? Một kẻ cô độc như hắn sao lại cần thứ vô dụng ấy? Thật quái lạ. Gió chiều lùa qua kẽ tay, mang theo hơi lạnh, cách chương.